Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 192, lên đường. Góc truyện audio.com. Qua gần 5 tháng ở mỏm đá tinh khiết này, đối với Lâm Phàm, thực lực của hắn phải nói là tăng lên cực mạnh về mọi mặt. Cả của hắn cũng như là những Pokemon hắn sở hữu. Thực lực của bản thân Lâm Phàm đã từ Thiên Vương sơ cấp cấp bậc huấn luyện ra tăng lên đến Thiên Vương trung cấp cấp bậc huấn luyện ra. Không những thế, Lâm Phàm còn đã trở thành một tên niệm lực giả. Khả năng quan sát chiến đấu và chỉ huy các Pokemon chiến đấu của hắn cũng đã lên một tầm cao mới. Đặc biệt là đối với Spoil, khi mà hắn là niệm lực giả và có được khả năng thần giao cách cảm để giao tiếp với nó. Tạm thời không nói đến những con Pokemon không tham gia thi đấu trong đội hình thi đấu liên minh. Chỉ nhìn riêng đám này Pokemon đang đứng trước mặt Lâm Phàm đây sẽ thấy được qua hơn 2 tháng gần nhất này chúng lại tiến bộ như thế nào. Lâm Phàm nhìn 6 con này Pokemon trước mặt mình, cảm giác tự tin bạo tăng khi sẽ đem chúng tham gia giải đấu liên minh. 6 con Pokemon lần lượt là Sedinja, Ninjas, Delibird, Grumpig, Steelix, Grayson. Sedinja và Ninjas sau thời gian hơn 2 tháng gần nhất này cùng Winona luyện tập và thi thoảng được chính Lâm Phàm chỉ đạo chiến đấu cũng mấy con Pokemon. Khủng trong đội thực lực của chúng lại có tăng lên. Chúng từ chuẩn Thiên Vương sơ cấp, LV45, lần nữa làm ra đột phá đến chuẩn Thiên Vương trung cấp, LV50. Cấp bậc thực lực, Delibird trong thời gian này cũng chăm chỉ tập luyện và đối thủ chủ yếu của nó là con Altaria của Winona. Đây có thể nói là quãng thời gian có chút gian khổ đối với Delibird khi mà Winona quyết tâm giúp Lâm Phàm bước vào giải đấu liên minh một cách tốt nhất mà chuyên tâm huấn luyện nó. Altaria thời gian một tháng gần nhất trở lại đây đã đột phá Thiên Vương sơ cấp, LV60. Cấp bậc thực lực, và cũng chính từ lúc này tháng ngày gian khổ của Delibird bắt đầu. Làm một con chim bình thường, nó liên tục phải chiến đấu với con chim có hệ Dragon Altaria. Không có nghi ngờ chút nào, nó thường xuyên bị treo ngược lên đánh. Delibird cảm giác có chút khổ cực cùng bất đắc dĩ, thậm chí nó còn sinh ra tâm tình tiêu cực và muốn bỏ cuộc. Những lúc như này Winona lại đến bên an ủi, cổ vũ cùng khích lệ nó cho nó động lực. Được sự chăm sóc và tận tình an ủi của Winona, Delibird mới vượt qua được quãng thời gian này mà chuyên chú để tăng lên thực lực. Tất cả hành động của Winona đều được Lâm Phàm nhìn trong mắt. Vì hắn, cô gái nhỏ này phải hy sinh cùng cố gắng rất nhiều à? Lâm Phàm đã sớm thề sẽ bảo vệ và cho Winona một cuộc sống thật hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhờ có Winona mà lúc này đây Delibird, sau quá trình gian khổ tập luyện, Delibird đã bước chân đến chuẩn Thiên Vương cao cấp, LV53. Cấp bậc thực lực, Grumpig thì ngày hôm qua mới đột phá đến Thiên Vương sơ cấp, LV60. Cấp bậc thực lực, nên Lâm Phàm cũng không biết chiến lực của nó nhận được gia tăng đến trình độ nào. Xem ra chỉ có thể chờ vào thực chiến mới có thể biết được à. Steelix và Drazen đều có thực lực Thiên Vương cao cấp, cấp bậc đây không thể nghi ngờ chút nào chúng sẽ là vương bài trong giải đấu lần này của Lâm Phàm. Chuẩn bị xong mọi thứ cũng là lúc nhóm của Lâm Phàm phải tách ra. Giờ phút chia tay không thể thiếu đi những giọt nước mắt. Và chúng rơi ra từ trong đôi mắt xinh đẹp của Joy. Sau một đêm dài ân ái, Joy có chút không bỏ mà ôm chặt lấy Lâm Phàm, rúc đầu vào ngực hắn mà thút thít. Ôm lấy thân hình kiêu tiểu này trong ngực, Lâm Phàm cũng có chút không nỡ để nàng rời xa mình một giây một phút nào. 20 tuổi Joy không nghi ngờ chút nào là độ tuổi đẹp nhất của một người con gái. Và giờ đây đã là nữ nhân, Joy càng thêm phát ra mùi vị thành thục hấp dẫn nam nhân, và Lâm Phàm cũng không ngoại lệ. Xoa tấm lưng cách một lớp áo còn cảm giác được trơn nhẵn của Joy, Lâm Phàm không thể không nhẹ giọng an ủi. Được rồi, đừng khóc, chúng ta chỉ là tạm xa nhau một ít ngày thôi, không phải sao? Nếu ngươi nhớ ta có thể nhắn tin vào Pokédex cho may, khi đó ta sẽ đến trung tâm Pokemon gọi lại ngay cho ngươi được không? Ngươi cũng phải mau chóng hoàn thành công việc để trở về bên cạnh ta à, bởi vì ta cũng rất nhớ ngươi. Sau đó Lâm Phàm cúi đầu xuống tìm đến bờ môi đỏ mọng bé nhỏ kia. Khi hai người tách ra, roi đã ngừng thút thít. Lúc này Lâm Phàm đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn lưu trên khóe mắt của roi rồi đưa vào tay roi một quả. Bóng pop, đây là bóng pop của Flygon, nó sẽ thay ta bên cạnh ngươi chăm sóc bảo vệ ngươi đoạn thời gian này. Ngươi cưỡi Flygon phi hành về đến Fochi thành phố để cho thuận tiện và nhanh nhất à, hơn nữa khi xong việc nó cũng sẽ đưa ngươi đến bên ta. Nói xong Lâm Phàm gọi đến Flygon rồi đưa cho nó quả kia siêu cấp berry còn lại. Flygon, đoạn này thời gian ngươi phải đi theo chăm sóc cùng giúp ta bảo vệ Joy à, không được để cô ấy xảy ra chuyện gì. Nhất định phải nghe lời Joy và đây là phần thưởng của ngươi, nhận lấy đi. Qua suy tính Lâm Phàm quyết định đem quả này siêu cấp berry còn lại cho Flygon vì thứ nhất Flygon hiện tại vẫn chưa lộ ra có điểm gì đặc biệt hơn nữa. Thực lực còn có chút tụt hậu so với mấy con Pokemon hệ Dragon khác trong đội nên dành cho nó quả này berry theo Lâm Phàm thấy là hợp lý. Nuốt đi quả này siêu cấp berry, hệ Dragon trên người của Flygon lập tức bốc lên ánh sáng màu vàng chiếu sáng xung quanh. Cùng với đó là như Salomon lúc trước như vậy, Flygon ngâm lên vì thân thể truyền đến cảm giác thoải mái. Thực lực của Flygon cũng từ từ mà tăng lên, bắt đầu từ chuẩn thiên vương cao cấp LV57. Nó tiến liền 5 cấp và cũng đột phá bình cảnh đạt đến thiên vương sơ cấp LV62. Cấp bậc thực lực, nhìn đến Flygon thực lực rốt cuộc cũng đạt đến thiên vương cấp bậc, Lâm Phàm thở phào. Cảm giác hài lòng cùng yên tâm biểu lộ hiện rõ trên mặt hắn. Có một con thiên vương cấp bên người bảo vệ cùng hỗ trợ roi đi lại, Lâm Phàm cảm thấy yên tâm rất nhiều. Dù vẫn biết là thân là tiểu thư của đại gia tộc roi sẽ rất khó gặp nguy hiểm nhưng quan tâm quá sinh lo nghĩ nên Lâm Phàm vẫn cảm thấy có chút không an. Toàn và chỉ đến lúc này đây hắn mới không lo lắng nữa về an toàn của roi. Nhớ chiều cô tốt chính mình sớm nhất về bên ta. Cầm chặt tay roi, Lâm Phàm hôn nhẹ lên trán nữ nhân của mình làm ra sau cùng dặn dò. Roi cố ngăn những giọt nước mắt biệt ly tràn ra nhẹ nhàng nhu thuận gật đầu rồi mới ngồi lên Flygon phóng lên trời trở về Fochi thành phố xử lý công. Việc của mình, nhìn bóng lưng của roi rời đi, Lâm Phàm cũng chuẩn bị lên đường xuất phát tiến về nơi tổ chức giải đấu liên minh lần này. Vì cho Flygon đi theo roi nên giờ đây Lâm Phàm chỉ còn lại Dragon có thể cưỡi để phi hành. Còn con kia Salomon Lâm Phàm không có ý định mang nó theo vì thứ nhất nó không thể cưỡi để phi hành vì lộ ra quá chói mắt và có thể hấp dẫn cừu địch. Thứ hai mang nó theo cũng không giúp được gì vì Salomon cũng không phải nằm trong đội hình thi đấu của giải đấu liên minh lần này. Vì vậy hắn để nó ở lại đây và còn có một điểm để hắn làm vậy đó là Charizard màu đen của Mewtwo đang dần khôi phục thực lực với tốc độ kinh. Người nếu Salomon ở lại đây chỉ một thời gian ngắn nữa nó sẽ có người cùng tập luyện. Cứ nhìn cái cách mà con này Charizard dùng một tuần thời gian để khôi phục đến chuẩn thiên vương sơ cấp trình độ là có thể biết được chẳng mấy chốc. Nó sẽ trở về thiên vương cấp bậc thực lực. Đến lúc đó mới có thiên vương sơ cấp, LV61, Salomon sẽ có một viên đá mài đao cực kỳ cường đại cùng huấn luyện và chỉ dạy nó là không thể nghi ngờ. Chỗ tốt của việc này có thể nghĩ, Tyranita, S.C. Viper cũng đang không ngừng cố gắng tập luyện dưới sự hỗ trợ của mấy con Pokemon của Mewtwo nên Lâm Phàm cũng không có mang theo chúng mà để chúng ở lại. Đây, B. Gyarados và S. Ariados hai con này dị loại Lâm Phàm cũng không có mang lên chúng nó. Hơn nữa giờ đây hắn còn cảm nhận được B. Gyarados đang đến giai đoạn rất quan trọng trong việc tìm hiểu hệ Utter pháp tắc lực lượng nên hắn càng không có lý do nào mang nó theo. Lâm Phàm lựa chọn mang theo chỉ có Electivire trong lần ra ngoài này. Thu hồi tất cả các con Pokemon cần mang theo trong lần này rồi làm ra một số nhờ và cùng bàn giao với Mewtwo. Xong tất cả, Lâm Phàm cưỡi lên Dragon của mình và chờ đợi hai nữ cùng cưỡi lên Skarmory là mọi người có thể xuất phát. Chính lúc này trong khu rừng bỗng vang lên một tiếng kêu em Mimbuta, sau đó là tiếng chạy huỳnh úi từ xa tới gấp gáp của một con Pokemon. Lâm Phàm nhìn kỹ và thấy được Imbo đang từ phía xa chạy lại đây. Chết ta lại quên đi con này Imbo à. Lâm Phàm có chút giật mình khi quên đi con này Imbo. Thời gian này vì chuyên tâm cùng Lâm Phàm tập luyện nên Electivire và Imbo đôi bạn chí cốt này phải tách ra. Imbo thì đi tìm mấy con Pokemon hệ Fighting của Mewtwo tiến hành tập luyện. 2 tháng thời gian xa cách làm nó có chút nhớ người bạn chí cốt của mình là Electivire. Khi nó vừa định trở về thăm bạn thì nhìn thấy Lâm Phàm thu hồi lại Electivire và chuẩn bị rời đi. Imbo lập tức gấp mà giống lên rồi chạy lại đây như heo bị chọc tiết như vậy. 2 tháng thời gian này tới Imbo có thể nói là miệt mài tập luyện. Chiến khắp thiên hạ để tăng lên thực lực vì nó không muốn thua kém Electivire. Mới vài hôm trước nhờ lực lượng đặc biệt của mình nó còn chiến thắng qua một con thiên vương cao cấp trong đội của Mewtwo đâu. Và kẻ xấu số bị Imbo đánh bại đó chính là Nidoking. Vừa đến trước mặt Lâm Phàm con này sau 2 tháng tập luyện thân thể có chút lực lượng Imbo hai mắt lập tức nổi lên sương mù ủy khuất mà nhìn hắn. Nhìn đến ánh mắt của Imbo Lâm Phàm có chút đau đầu. Và điều Lâm Phàm sợ nhất cũng tới đó là con này lực lượng Imbo lăn ra đất bắt đầu gào khóc. Lâm Phàm không thể làm gì khác mà thả ra Electivire đi an ủi bạn thân của mình. Nhưng Electivire an ủi cũng vô dụng, con này Imbo vẫn lăn lộn đầy đất, nước mắt rơi ra phải gọi là giả tạo đến không thể nào giả tạo hơn. Nhìn đến bộ dạng này của Imbo hai nữ cười được một trận gọi là vui vẻ. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào à? Bằng không ta mang ngươi cùng theo tham gia giải đấu liên minh như thế nào đây? Lâm Phàm không chịu nổi hình ảnh trước mắt đành phải nói như vậy. Vừa nghe đến tham gia giải đấu liên minh 6 chữ này, con này Imbo lập tức bật dậy không còn chút nào khóc lóc ăn vạ bộ dạng. Nó kiên định mà gật đầu, sau đó chỉ vào vị trí ở đai lưng đang đeo 6 quả bóng pop của Lâm Phàm. Ngươi muốn tham gia thi đấu? Lâm Phàm có chút không xác định chắc chắn suy nghĩ của mình nói. Hụt, Imbo kiên định gật đầu sau đó nhắm mắt khoanh tay trước ngực biểu thị ta chắc chắn phải được như thế bộ dạng. Lâm Phàm có chút đau đầu với con này Imbo. Tại sao có thể quên con này Imbo tồn tại đâu để bây giờ nó ăn vạ đến thề nhất quyết phải tham gia giải đấu liên minh không tuyệt không bỏ qua như vậy. Đến đây Lâm Phàm lộ ra làm khó biểu lộ vì hắn chỉ có 6 vị trí đã đổ chỗ, nếu mang theo Imbo tham gia giải đấu thì chắc chắn phải đăng ký nó vào hồ sơ liên minh, mà đã đăng ký vào hồ sơ thì hắn lại không thể mang theo cả 7 con Pokemon trên người mà đi đến tham gia giải đấu. À, có cách không phải Winona của ta mới sở hữu 4 con Pokemon sao? Nhờ Winona cầm hộ 1 con Pokemon chẳng phải là được rồi. Winona là thuần Pokemon hệ Flying, hơn nữa đoạn thời gian gần đây quan hệ với Delibird rất tốt, vậy liền là nó đi. Suy nghĩ ra biện pháp sau, Lâm Phàm lập tức kéo lấy Winona thương lượng. Đương nhiên rằng Winona vui vẻ đồng ý. Lâm Phàm giao Delibird cho Winona, sau đó thu hồi lại Imbo và Electivire để chuẩn bị lên đường. Hắn cần nhanh chóng xuất phát và còn phải đến trung tâm Pokemon để đăng ký cho Imbo vào danh sách Pokemon trong hồ sơ liên minh của mình. Qua thời gian dài như vậy hắn cũng không sợ một con Imbo với thực lực thiên vương trung cấp LV69 sẽ gây lên liên minh chú ý đến hắn, bởi thời gian lữ hành của hắn đã qua gần 2 năm thời gian. Và giải thích cho thực lực của hắn tất cả đều đã lộ ra hợp lý. Hơn nữa có thêm con này Imbo với thiên vương trung cấp LV69, cấp bậc thực lực trong đội hình cho Lâm Phàm có cảm giác yên tâm cùng tự tin hơn trong giải thi đấu lần này. Vậy là Lâm Phàm xuất phát rời đi mỏm đá tinh khiết lên đường tham gia giải đấu liên minh với đội hình có chút thay đổi so với dự kiến, gồm Sedinja, Ninjas, Delibird, Grumpig, Imbo, Steelix, Grayson, Cách Trương.